Nhất phẩm ngỗ tác nữ ngỗ tác, quyển 1, góc truyện audio.com, 3 văn tiền, đánh cược 3.000 lượng của ngươi. Tất cả mọi âm thanh chung quanh chiếu bạc bỗng nhiên tắt hẳn. Tất cả mọi người đều nghĩ tai mình có vấn đề rồi. Hán tử là người đầu tiên phản ứng lại. Chừng nhìn thiếu niên, 3 văn tiền có thể cược với 3.000 lượng. Tại sao không thể? Thiếu niên ngồi ngay ngắn. Sắc mặt lãnh đạm, cái gọi là đánh cược, chẳng qua chính là thắng dắt lưng bạc triệu, thua táng ra bại sản. Từ 3 văn tiền có thể biến thành 3.000 lượng, từ 3.000 lượng cũng có thể không còn lại một đồng bạc trắng. Ta không cược một đồng bạc, ta cược 3 văn, ta cược 3 văn, chung quanh chiếu bạc lại rơi vào một làn sóng tĩnh mịch khác. Tất cả mọi người co rút khóe miệng. Hán tử đã có loại xúc động máu nóng dồn thẳng lên não. Ngươi cho là lão tử coi tiền như rác sao? Ngươi thắng, 3 văn tiền đạt với 3.000 lượng của lão tử. Lão tử thắng, sẽ chỉ thu về được 3 văn. Sao ngươi không trực tiếp cược tay trắng luôn đi? Mộ Thanh nhíu mày, 3 văn tiền ngươi cũng phải thắng mới có thể lấy về được. Nếu ngươi không thể thắng, ta đặt cược 3 văn tiền hay 3.000 lượng. Có gì khác nhau? Hán tử nghe vậy, trong lòng bốc lên lửa giận. Hóa ra là tiểu tử ngươi cảm thấy mình nhất định sẽ thắng. Cho nên đặt cược 3 văn tiền vẫn là coi trọng lão tử. Là ta coi trọng 3 văn tiền kia. Mộ Thanh vững vàng ngồi ở ghế dựa, ánh mắt thành thực, với ta mà nói, 3 văn tiền đủ mua 3 cái bánh bao, 3 bữa ấm no, cho nên, 3 văn tiền ta cũng không có ý định để ngươi thắng đi. Của ta vẫn là của ta. Chấm, không khí bị chết đến mức không thể chết thêm. Có người run rẩy khóe miệng. Không biết vì sao lại muốn cười. Khá khen cho câu của ta vẫn là của ta. Đủ khí phách, nhưng, khí phách này chỉ vì 3 văn tiền. Thật không hiểu thiếu niên này khí phách hay là keo kiệt. Hán tử tức giận đến nỗi cảm thấy khó thở. Nắm tay kêu cót két. Tiểu tử này, thực sự là có bản lĩnh chọc người tức điên. Quần chúng chung quanh thấy tình thế, không khỏi thay thiếu niên kia lau vài giọt mồ hôi. Hán tử nhìn qua cũng không phải kẻ dễ chọc, thân hình lưng hùm vai gấu thân của hắn gấp đôi thân thể của thiếu niên. Ngay cả nắm tay so với mặt thiếu niên còn lớn hơn. Nếu chọc giận hắn, tối nay sợ không ra được khỏi sòng bạc này. Phanh, hán tử quả thực đập tay lên trên bàn, tiếng vang động cả đại đường. Những khách của các chiếu bạc khác xoay người, quay đầu, mọi người ở trong đại đường đều quay mặt nhìn lại đây. Giọng nói của hán tử như sấm, được, tiểu tử ngươi có dũng khí, dám miệt thị lão tử đến thế này, lão tử không cược với ngươi sao có thể xem như nam nhân. Có điều, tiền đặt cược đổi lại, Mộ Thanh nghe vậy, lông mày cũng lười động. Chỉ nhìn hán tử, chờ hắn nói tiếp, lão tử không cần 3 văn tiền của ngươi, lão tử muốn một bàn tay. Hán tử cười, râu quai nón vểnh lên có chút dữ tợn, ánh mắt nặng nề rơi xuống tay phải của Mộ Thanh, chính là bàn tay ngươi vừa buông 3 văn tiền kia ra. Hắn đây là giận Mộ Thanh coi thường hắn, muốn phế đi bàn tay của nàng để chút giận. Đại đường càng yên tĩnh đến quỷ dị. Cược thua trong sòng bạc, đừng nói chặt tay, ngay cả mất mạng cũng có. Không gì ngạc nhiên chính là có người dám ở sòng bạc Xuân Thu đặt cược loại chuyện này. Ông chủ phía sau sòng bạc Xuân Thu chính là người của Ngụy gia. Ngụy gia chính là phú thương số một ở Giang Nam, có quan hệ rắc rối khó gỡ với phần lớn sĩ tộc ở Tứ Châu của Giang Nam. Nghe nói vài năm gần đây ngay cả quan to trong triều đình ở Thịnh Kinh cũng có giao tình với Ngụy gia. Ngụy gia giàu trần áp một phương, thiếu chủ Ngụy Trác Chi cũng là người trong giang hồ, bản lĩnh dịch dung xuất thần nhập hóa, khinh công cũng là đệ nhất, tự nhận thứ hai không người dám xưng thứ nhất, người trong giang hồ gọi là công tử Ngụy, mấy năm nay hành tung của công tử Ngụy bất định. Nhưng việc sòng bạc Xuân Thu dùng nữ hầu đón khách chính là chủ ý của hắn. Sòng bạc này của hắn không nuôi hộ viện hay gã sai vặt. Phàm là sĩ tộc công tử, phú thương quyền quý tới đây, đều cho hắn vài phần mặt mũi. Chớ nói đến những chuyện chặt tay giết người, cho dù là ẩu đả tầm thường cũng chưa từng xảy ra.

người đó thắng, thực không đúng dịp, nàng lại chính là tâm lý học gia. Hơn nữa còn là vi biểu tình tâm lý học gia. Cách chương.